Chương 1628, 1628, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 12. Nào có đơn giản như vậy, nếu như ma tộc đều có thể trưởng không cái này bí thuật, vậy bọn hắn chẳng phải là nghịch thiên? Nghe được mình sư muội, Giản Vân Dịch lại lắc đầu, trầm thấp nhẹ giọng nói, nghe nói cái này bí thuật chỉ có cao đẳng ma tộc, cũng chính là ma tộc người của hoàng thất mới sẽ sử dụng, mà lại này bí thuật cờn nở hao tổn chính là ma tộc tự thân tinh huyết cùng linh hồn của bọn hắn chi lực. Tiêu hao chi lớn quả thực không thể đoán chừng, cho nên, coi như có được cái này bí thuật, ma tộc người của hoàng thất QNZ không sẽ bước lên thương tổn tới mình thân thể cùng tu vi nguy hiểm đi rèn đúc một cái căn bản không dùng đến pháp bảo. Ma tộc hoàng thất, làm sao lại thiếu khuyết bảo mệnh pháp bảo lợi khí đâu, cho nên cái này bí thuật đối bọn hắn tới nói so như gân gà, đối với tiên tộc uy hiếp QNZ cơ hồ có thể không cần tính. Ma tộc cái này bí thuật, cờ ơn nở tiêu hao tinh huyết cùng linh hồn chi lực. Thanh tâm tiên tử nghe được Giản Vân Dịch, sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau nàng đột nhiên kịp phản ứng, một mặt ấy náy nhìn xem Giản Vân nói, nàng đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn xem thanh tâm tiên tử rời đi bóng lưng, Giản Vân Dịch đứng ở chỗ đó, như có điều suy nghĩ. Sư muội nàng tại sao muốn hỏi vấn đề kia, nàng lo lắng như vậy lại muốn đi chỗ nào đâu? Đợi đến con ác thú từ tiên cung phòng bếp ăn uống no đủ lần nữa đi, lúc đi ra, liền thấy Giản Vân Dịch một người ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người. Ai? Giản đại ca làm sao lại thừa một mình ngươi rồi? Thanh tâm tiên tử đâu? Sư muội đi ra, chúng ta cu nở dê đi thôi. Nói, Giản Vân Dịch đứng dậy, lôi kéo một mặt không khỏi con ác thú ra tiên cung đại môn. Tưởng Tử Văn một mực ở tại thanh tâm tiên tử tiên cung bên trong một cái cỡ nhỏ trong động phủ. Nơi này mặc dù so ra kém những cái kia thượng tiên đại tiên phủ đệ, nhưng là vẫn như cũ linh khí sung túc. Thường ngày chỗ thứ cần thiết cùng tu hành dược liệu đang dược, cũng đều cái gì cần có đều có. Tiên tử đương nhiên sẽ không cay nghiệt thuộc hạ của mình. Lúc này, Tưởng Tử Văn chính cả người ngồi xếp bằng trong động phủ, tĩnh tĩnh vận chuyển trong cơ thể mình linh khí, vì luyện hóa cái kia vòng tay, hắn tiêu hao không ít tinh huyết cùng linh hồn chi lực, lúc này còn phi thường suy yếu, cho nên, lưu lại vòng tay về sau, hắn mới có thể nhanh như vậy rời đi. Toàn bộ động phủ đều đã sớm bị Tưởng Tử Văn bố trí kết giới, người bình thường là không cách nào vào. Ngay tại hắn vận công thời điểm, đột nhiên, động cửa phủ kết giới mãnh liệt chấn động, có người đến trong động phủ. Tưởng Tử Văn cảm thấy, nhưng là hắn không thể phân tâm, vẫn như cũ chuyên tâm tu luyện. Một lát sau, một cái tinh tế thân ảnh đã như gió đi đến. Thanh tâm tiên tử cầm tiên kiếm của mình, chậm rãi đứng ở Tưởng Tử Văn trước người, nhìn thấy mắt vẫn nhắm như cũ chuyên tâm tu hành nam nhân. Thanh tâm tiên tử híp mắt, đáy trong mắt đều là lãnh sắc. Tưởng Tử Văn, ngươi cho rằng cho ta một cái tiểu lễ vật, ta liền sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật sao? Ta đã đem thân phận của ngươi nói cho đại sư huynh, đại sư huynh đã đi gọi người đến đây, ta hiện tại liền muốn giết ngươi, đi tiên đến nơi đó linh công. Đang khi nói chuyện, thanh tâm tiên tử đã không chậm trễ chút nào giơ lên trường kiếm trong tay của mình, đâm về phía Tưởng Tử Văn trong lòng. Tưởng Tử Văn lúc này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem gần trong gang tấc trường kiếm, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng kinh hoàng biểu lộ, hắn chỉ hơi hơi ngước mắt, dùng vô cùng ánh mắt ôn nhu nhìn trước mắt thanh tâm tiên tử.